Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 587, trò chơi thể nghiệm cực kém. Triệu Minh Duy cứ như vậy trực tiếp nắm đến từ một cái thế giới khác Diệp Lâm Na tinh chuẩn không? Có lầm rơi vào trong hố sâu, cuồng bạo niệm khí trên không trung tạo thành răng đầy lôi vân. Ở Triệu Minh Duy rơi trên mặt đất trong nháy mắt, lôi vân biến thành vạn trượng sấm vang toàn bộ rơi vào trong hố sâu. Trong hố sâu tất cả phệ linh trùng đều hóa thành cặn bã bị niệm khí cho toàn bộ xé nát. Đây là Triệu Minh Duy lần thứ hai thả ra cái này còn chưa hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh. Thậm chí Triệu Minh Duy ngay cả nhị giác tên đều chưa nghĩ ra. Nhưng yêu cầu tạo thành đại quy mô phá hư, cùng với có đồng đội hiệp trợ khống chế quái vật lúc. Cái này một, hai thấy dùng tốt phi thường. Bất quá Triệu Minh Duy cũng không hài lòng với nhị giác đại quy mô phá hư đặc tính. Bởi vì hắn bây giờ đã quỳ dạp trên mặt đất lần nữa ở vào toàn thân thoát lực trạng thái. Khó khống chế, tiêu hao năng lượng to lớn. Hai cái này nhân tố đã xác định lần thứ hai giác tỉnh không cách nào tại chính thức cùng cao thủ trong tỉ thí sử dụng. Lần này Triệu Minh Duy cũng giống là cùng Aomer đối trận như thế. Toàn thân tiến vào cứng ngắc trạng thái. Quỳ một chân trên đất liền đứng lên đều có chút khó khăn. Nhưng mà có chút hỏng bét là tới từ một cái thế giới khác Diệp Lâm Na. Đang nằm ở Triệu Minh Duy trước mặt mặt đầy, mong đợi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, biểu tình nhìn. Nàng, ngươi trong lúc bất chợt nhiệt tình như vậy, là bởi vì nhìn thấy ta sao? Vị này Diệp Lâm Lâm rơi trên mặt đất thời điểm không phát hiện chút tổn hao nào. Ở cuối cùng Triệu Minh Duy còn dùng tay lót một chút sau gáy của nàng muỗng. Chỉ sợ nàng rơi xuống đất thời điểm đụng vào phía sau đá. Triệu Minh Duy lười cùng hắn trả lời. Hắn định đứng dậy mang chung quanh phệ linh trùng tràn ra điểm kinh nghiệm EXP toàn bộ hấp thu hết. Nhưng Triệu Minh Duy định đứng dậy hấp thu chung quanh phệ linh trùng kinh nghiệm. Nhưng chân người kế tiếp lắc lư lại suýt nữa ngã nhào. Quả nhiên các ngươi coi như nguyên sơ nhân loại hay lại là quá yếu. Diệp Lâm Na lập tức đứng lên, dùng bả vai nắm Triệu Minh Duy đỡ. Bất kể là cái thế giới kia Diệp Lâm Lâm thân cao đều không có gì thay đổi. Đại khái 169 trái phải Triệu Minh Duy là một thước 8 vóc dáng cao. Diệp Lâm Na chỉ có thể dùng đầu óc của mình trước mặt chống đỡ một hồi. Nguyên sơ nhân loại. Đây là Triệu Minh Duy lần đầu tiên nghe được từ ngữ. Hắn đang cùng Giang Kiều thăm dò thế giới song song thời điểm đều chưa từng nhắc tới từ ngữ. Ngươi không biết sao? Diệp Lâm Na hơi có chút nho nhỏ kinh ngạc, theo đạo lý mà nói các ngươi nguyên sơ nhân loại đón. Nhận phệ thần cách. Hẳn biết tinh đồ lên chính mình nhà địa vị và thân phận. Ta chỉ biết là phệ thần. Triệu Minh Duy ở Diệp Lâm Na nâng đỡ mở ra rồi mình tay phải. Ánh sáng từ phệ linh trùng trên thi thể ánh sáng tụ tập ở Triệu Minh Duy lòng bàn tay bên trong. Cái này một đại đoàn quang mang cuối cùng biến thành Triệu Minh Duy kinh nghiệm. Khiến hắn đỉnh phong cấp bậc từ cấp 40 tăng lên tới ngũ thập nhị cấp. Triệu Minh Duy lượng MP cũng tăng trưởng 273 điểm. Nói nhiều cũng không nói nhiều thiếu cũng không ít. Bây giờ Triệu Minh Duy lượng MP hạn mức tối đa là 54,000 điểm. Hạp dược cộng thêm lên đủ loại bắp kỹ năng có thể tăng lên tới 70.000 điểm. Nhưng một lần nhị giác kỹ năng thả ra là có thể đem Triệu Minh Duy lượng MP ăn thịt 60.000 điểm. Thập nhị cấp. 273 điểm lượng MP hạn mức tối đa tăng lên đã rất tốt. Các ngươi phệ thần không cùng các ngươi nói qua chính mình vốn là tộc quần sao? Lúc này đến phiên Diệp Lâm Na giật mình. Triệu Minh Duy có chút lắc đầu. Hắn đối với thánh linh bối cảnh thiết lập cũng có hiểu biết. Nhưng giống như là cái loại này cùng đầu mối chính không liên quan chi tiết nhỏ. cũng chỉ có Phồn Tinh Sách Sĩ đội loại này cuồng nhiệt nội dung cốt truyện thiết lập loại hội đào. Sâu rồi, chính là nguyên sơ nhân loại. Đây là các ngươi vốn là chủng tộc. Ở tinh đồ lên có thể nói là chủng tộc yếu nhất một trong. Diệp Lâm Na không nhịn được hướng Triệu Minh Duy giải thích nói. Nhưng một cái ưu điểm chính là của các ngươi tính dẻo. Có thể hoàn mỹ gánh chịu tất cả lực lượng. Nhưng nói như thế nào đây tinh đồ lên không có vị kia thần hội làm loại này cố hết sức không được. Cảm ơn sự tình, cho nên các ngươi ở tinh đồ thượng địa vị càng giống như là sủng vật. Diệp Lâm Na nói tới chỗ này, còn len lén nhìn một cái Triệu Minh Duy. Kết quả Triệu Minh Duy trên mặt không có bất kỳ biểu tình có thể nói. Vô hỉ vô bi. Tinh đồ yếu nhất chủng tộc cái này Triệu Minh Duy cũng có nhiều thể hội. Trực tiếp nhất biểu hiện liền là một vị yên diệt quân đoàn trưởng ở đồng đẳng cấp hạ. Có HP là thánh linh gấp 100 lần trở lên. Khắp mọi mặt thuộc tính cũng là như vậy. Cũng không phải là Giang Kiều không muốn đem thánh linh chế tạo trưởng thành lĩnh chủ cấp quái vật. Cường độ. Mà là các nhà chơi linh hồn cùng cơ thể gánh chịu không được mạnh như vậy lực lượng. Cho nên nghe đến đó ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Lâm Na lần nữa biểu hiện ra nàng mỗi một thế giới đều có cổ linh tinh quái một mặt. Ý tưởng gì? Triệu Minh Duy ở hấp thu xuống phệ linh trùng kinh nghiệm hậu lực lượng khôi phục chút. Cũng buông lỏng Diệp Lâm Na đỡ. Xa xa kỳ quân tử mặt đầy sát khí vọt tới. Triệu Minh Duy chính là trực tiếp giơ tay lên nhắc nhở kỳ quân tử bọn họ bây giờ còn đang địch nhân. Chiến trường sâu bên trong, kỳ quân tử nếu như không phải là bị một đống lớn kẻ thu gặt kéo lại rồi. Nàng khả năng đã sớm xách mình ma kiếm đến nắm cái này Diệp Lâm Na cất. Chuyển sinh A, hoặc là trọng tố thân thể của mình, Diệp Lâm Na nếu như có cái đuôi lời nói khả năng đã ở vào dung. Không ngừng trạng thái, chúng ta hỗn độn chi tử có thể giao phó cho chúng ta con cháu đa đặc thù. Thân thể mới, cái này năng lực ta còn chưa dùng qua, nhưng lời của ngươi cũng có thể, không có hứng thú gì. Triệu Minh Duy đại khái hiểu rõ vị này, Diệp Lâm Na muốn làm cái gì, nàng là muốn đào cẩu bày kế góc tường. Nhưng cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi cẩu bày ra ba đào người khác góc tường. Không có người khác đào cẩu bày ra góc tường đạo lý. Chờ một chút á, người trước hãy nghe ta nói hết. Tinh đồ lên nhưng là có rất nhiều lợi hại chủng tộc hoặc là cơ thể. Giống như là vĩnh hằng người. Nguyên tố linh thể hai cái này là một cái sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Một là có thể nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng. Vĩnh hằng người ta là không có cách nào nhưng phía sau một loại ta có thể giúp ngươi lấy nha. Vô, hạn lượng MP, cái này nhìn đúng là một cái rất có sức dụ dỗ ở ngoài. Bây giờ chế ước ở Triệu Minh Duy sức chiến đấu khả năng chính là lượng MP tiêu hao. Cùng thân thể của hắn tinh lực, nhưng Triệu Minh Duy sau khi nghe xong vẫn không có dừng bước lại ý tứ. Chờ một chút á. Coi như ngươi không có hứng thú ít nhất cũng phải cho ta một cái lý do đi. Dựa vào nguyên sơ loài người linh hồn cùng cơ thể cưỡi phệ thần chi lực lượng của thần rõ ràng mệt. Như vậy, lý do chỉ có một bởi vì là thế giới của các ngươi quá nhàm chán. Triệu Minh Duy ở lưu lại một câu, nói này sau một cái thuấn bộ, biến mất ở rồi vị này Diệp Lâm Na trước người của. Vị này Diệp Lâm Na so với Triệu Minh Duy còn có thể đánh. Hắn không cần phải quan tâm đối phương ở hư không trùng tộc bên trong an nguy. Buồn chán, Diệp Lâm Na sửng sốt một hồi muốn đuổi kịp đi. Nhưng lần này lại đến phiên Giang Kiều đi tới bên người của nàng. Ta thân ái hỗn độn con gái. Phệ thần thần thần cách nắm giữ người. Một cái thế giới khác phệ thần thần. Ngươi bây giờ mang theo thiết pháp giả đại quân chạy đến nơi này làm gì? Giang Kiều ở phát hiện vị này Diệp Lâm Na lúc thật ra thì cũng sợ hết hồn. Nhưng trên chiến trường thiết pháp giả môn toàn bộ đầu nhập vào cùng hư không trùng tộc rằng co. khiến Giang Kiều ý thức được nàng lần này đến khả năng không có ác ý gì. Ta nhưng là tới giúp các ngươi, lấy các ngươi trạng thái bây giờ. Đối phó chi này được giới ngoại vật khống chế hư không trùng tộc hẳn rất khó khăn mới đúng. Giúp, chúng ta kia ở ta cảm tạ trước ngươi. Có thể hay không để cho dưới quyền ngươi thiết pháp giả môn không muốn cướp chúng ta nhà thánh linh. Quái, Giang Kiều có chút bất đắc dĩ nói. Cướp quái, Giang Kiều lười giải thích. Trực tiếp đầu ngón tay để ở trán của đối phương lên. Nàng cũng không làm sao phản kháng. Sẽ để cho Giang Kiều nắm một cái đơn sơ kiểu thánh linh nói chuyện phiếm hệ thống trồng vào trong ý. Thức của nàng. Vì vậy vị này Diệp Lâm Na rốt cuộc có thể nhìn thấy bộ phận thánh linh trong mắt thế giới. Trong đó liền bao gồm khung chít chát, trước mặt, nho nhã hiền lành, ta thiêu đốt ngươi mộng a. Bản đồ này làm sao đột nhiên quét thiết pháp giả rồi hả? Trước mặt, bạch bạch bách, thiết pháp giả không thể đánh. Hay lại là lục danh cùng những diệt tuyệt đó đơn vị như thế qua đến cho chúng ta làm bà vú. Trước mặt, trai lớn 8650, không phải là bảo mẫu. Không phải là bảo mẫu. Những thứ này thiết pháp giả là tới cướp là. Cẩu bày ra thật là ác tâm đi. Cướp quái rồi coi như xong. Hay lại là lục danh quái không thể đánh. Dưới quyền ngươi thánh linh môn thật giống như không thế nào vui vẻ ôi chao. Diệp Lâm Na nhìn một. Cái trước mặt một đống lớn nho nhã hiền hòa nói chuyện phiếm tần đạo. Trong nháy mắt mở ra giả bộ ngu kiều. Những thứ kia thiết pháp giả là dưới quyền ngươi không muốn cho bọn hắn một cái. Cứu vớt thánh. Linh, loại này sơ lược mệnh lệnh. Coi như người chỉ huy ngươi không nên điều phối huy hạ sĩ binh hành động sao? Giang Kiều xem ra những thứ này thiết pháp giả cách làm không có gì sai. Bọn họ vừa vào chiến trường liền bắt đầu hiệp trợ thánh linh môn thanh trừ hư không trùng tộc. Hơn nữa cứu những thứ kia lâm vào trong nguy cấp thánh linh. Cái này so với khởi Giang Kiều chỗ ở Bạch Lan Đức trên đảo thiết pháp giả môn mà nói. Bọn họ đơn giản là có thể tin hảo đồng đội. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thánh linh môn là tới công lược hư không trùng ổ. Mà không phải là tới nơi này luyện cấp. Buông ta ra, các ngươi làm gì? Ta gấp đôi kinh nghiệm thuốc thời gian sắp tới. Buông ta ra, cái này thánh linh được não trùng lây tựa hồ điên rồi. Nhanh bấm lên hắn, ừ đám này thiết pháp giả còn nhanh chóng xây lên hậu viên trị liệu cứ điểm. Nắm một đồng lớn luyện cấp luyện đến thất tâm phong thánh linh chơi đùa trong cứ điểm mặt rời. Chỉ huy loại sự tình này ta sẽ không á. Diệp Lâm Na mặt đầy vô tội nói. Thanh kia quyền chỉ huy giao cho ta, Giang Kiều bây giờ thực sự muốn một cước đem nàng cho đạp. Trở về thế giới song song tuyến đi, nhưng thiết pháp giả viện quân đến, khiến Giang Kiều có đi một tí ý tưởng mới. Tỉ như bắt sống La Thập mẹ nó, không đúng hư không trùng mẫu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,